Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, tử vong khóa định. Đồng Tam không khỏi co quắp một miệng môi dưới. Người đầy không phải cho người ta đưa đồ ăn, sao? Vừa đưa nói còn chưa đủ. Lại đến thứ hai nói. Nhân Phong xuống tới. Trang Kiến Cường nói. Chúa công ngươi yên tâm. Ta chính là vứt đầu này mạng không cần cũng muốn lấy con chó này mạng. Phan Nhân Phong trả lời. Nhân Phong không thể. Trang Kiến Cường mau nói. Chúa công, ta quyết định. Phan Nhân Phong một mặt kiên quyết nói. Gia hỏa này đoán chừng có cái gì âm hiểm tự bạo phương thức. Muốn cùng chúa công ngươi đồng quy vu tận. Ngươi phải cẩn thận mới là. Đồng Tam truyền âm tới nói. Yên tâm, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Triệu Tinh Thần trả lời. Nhân Phong, Trang Kiến Cường có chút đau đớn hô một tiếng. Chúa công, Nhân Phong sau này không thể lại chăm sóc ngươi. Phan Nhân Phong hướng phía Trang Kiến Cường quỳ xuống khấu đầu, về sau đứng lên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nói. Tranh tài là công bằng. Triệu Tinh Thần, ngươi vừa đấu một trận, ta có thể để ngươi nghỉ ngơi một canh giờ. Ta liền tại lôi đài bên trên chờ ngươi. Không cần, ngươi có cái chiêu gì xuất ra chính là. Triệu Tinh Thần một mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Kỳ thực, Thiên Mục lại là chuyên chú hắn hết thảy. Như loại này tam phẩm cảnh cường giả nếu có cái gì đặc thù pháp môn tự bạo. Chính là nhân tiên 7-8 phẩm cảnh cũng đỉnh không được. Chết, Phan Nhân Phong đột nhiên quát to một tiếng. Toàn bộ người nháy mắt biến thành đen. Một màn này quá quỷ dị. Thân thể xoay khúc, trong chốc lát cuốn thành một cái hắc cầu lan lộn đến đây. Mà lại, hắc cầu bên trên phóng xạ ra kinh khủng văn quang. Cái kia văn quang đánh trên người ngươi ngươi liền không cách nào nhúc nhích. Cái thằng này, thế mà tự bạo nguyên thần toàn bộ tiềm lực. Sử dụng nguyên thần tử vong tỏa định pháp môn. Kể từ đó, trong chớp nhoáng này bộc phát nguyên thần chi lực là nguyên bản gấp 10 không thôi. Ý nghĩ là tốt, hành động cũng tương đương thuận lợi. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần đã sớm bố trí thái cực đồ. Lại thêm lên, Triệu Tinh Thần nguyên thần chi lực đã đạt đến thập nhất phẩm tả hữu. Phan Nhân Phong cho dù là tự bạo nguyên thần cũng vô pháp khóa định hắn. Nguyên thần không cách nào khóa định, tự nhiên là đã mất đi hiệu quả. Triệu Tinh Thần đấu chuyển tinh di, một cái đại long thủ ném ra. Cuốn lên Phan Nhân Phong ngưng tụ thành, hắc cầu, hướng Trang Kiến Cường hung hăng đập tới. Cái kia năng lượng kinh khủng cực kỳ nguy hiểm. Dọa đến chủ tịch đài bên trên chúng nhiều cao thủ tứ tán chạy trốn. Trang Kiến Cường xem xét. Cái này thế nhưng là quá phỏng tay. Tranh thủ thời gian một trưởng bổ đem đi qua. Đem Phan Nhân Phong hung hăng đưa hướng về phía phương xa. Chỉ bất quá. Phan Nhân Phong xoay tròn lấy vừa bay ra không lâu liền hung hăng hạ đọa. Trực tiếp tại Nguyên Thông giáo trong đám người nổ tung. Ầm vang một tiếng, khói đen phóng lên tận trời. Kêu thảm liên miên âm thanh bên trong. Nguyên Thông giáo đệ tử bị trực tiếp bạo chết hơn ngàn. Dưới đất ngổn ngang lộn xộn nằm tất cả đều là thi thể. Thụ thương càng là có 2-3 ngàn chúng. Hỗn đản, Trang Kiến Cường phẫn nộ. Hai mắt hung tợn tại Triệu Tinh Thần đám người trước mặt đảo qua. Theo lý nói hắn là đem Phan Nhân Phong đưa đến phương xa. Hẳn là tại trăm dặm bên ngoài nổ tung mới đúng thế. Thế nhưng là cái này sóng thần thao tác làm sao lại rơi tại nhà mình đệ tử chồng bên trong. Ở trong đó khẳng định có người âm thầm làm quỷ. Người kia là ai? Thế nhưng là lại tìm không thấy làm quỷ người. Trang Kiến Cường kém chút tức giận đến thổ huyết. Hắc hắc, ngươi cái này định thân thuật hoàn toàn chính xác thần kỳ. Nhìn đem Trang Kiến Cường tức thành một con chó dại. Mất cả chỉ lẫn trài a, Đồng Tam truyền âm tới cười nói. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Phía dưới, Trang Kiến Cường thừa nhận một lần lại một lần đả kích. Hạo Thiên Tông tuyển thủ toàn diện nở hoa. Bắt một cái tổn thương một cái. Đem Nguyên Thông giáo tuyển thủ toàn bộ đều đánh đến tàn phế nằm sấp xuống. Thứ nhất vòng cuối cùng kết thúc. Nguyên Thông giáo liền còn lại cái không có tham chiến Trang Kiến Cường. Mà Hạo Thiên Tông cơ hồ là đội hình hoàn chỉnh. một cái xuống dốc. Giờ khắc này, cái khác đại tông toàn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay một khắc này, tựa hồ Hạo Thiên Tông đã thay thế Nguyên Thông Giáo, nghiễm nhiên trở thành Đông Thắng Thần Châu đệ nhất đại tông. Kỳ thật, hối hận nhất đương nhiên là Trang Kiến Cường. Nguyên bản dự định là chính mình không xuất mã đem nhà khác tông phái đệ nhất cao thủ cho ngăn trở. Tỷ như Đường Thiên Dương, Dương Thành hạng người, kể từ đó, chính mình phương này liền không sẽ đụng phải nhà khác tông phái đệ nhất cao thủ. Còn không phải cho phép nhà mình thuộc hạ thế nào ngược bọn họ. Không ngờ tới bàn tính đánh nhầm, bị ngược lại là chính mình môn nhân đệ tử nhóm. Ha ha ha, Trang Kiến Cường. Đường đường Nguyên Thông Đại Giáo liền còn lại ngươi một người. Đường Thiên Dương giễu cợt không? Thôi nói, làm sao rồi? Trang Kiến Cường lông mày nhướn lên. Nói, ta một cái đủ đủ rồi. Vô dụng đến bao nhiêu như thường vô dụng. Ý của ngươi là ngươi muốn quyền đả tứ phương rồi. Lệnh Vô Tùng cười lạnh nói. Đừng tại lão tử trước mặt giả vờ giả vịt. Trong các ngươi cái nào có bản lĩnh nhảy ra đơn đấu lão tử chính là ta Nguyên Thông Giáo là chỉ còn lại ta một cái. Bất quá, ta tin tưởng, Nguyên Thông Giáo năm nay đoạt được bảo địa như thường nhiều nhất. Trang Kiến Cường một mặt bá đạo nói, ha ha, Trang huynh, ngươi ở đâu ra tự tin? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, đừng gọi ta Trang huynh, ngươi còn không có tư cách kia cùng lão tử ngồi ngang hàng. Trang Kiến Cường mặt một ô, ngang ngược vô lễ giống nói. Ta Triệu Tinh Thần không có tư cách, nhà ai có tư cách? Triệu Tinh Thần bá khí đáp lại. Đường Thiên Dương, Cổ Bất Thông, Bao Quát Dương Thành, ba người bọn hắn miễn cưỡng có tư cách. Về phần ngươi nha, ta Trang Kiến Cường không thể không nói. Ngươi thu bán nhân tâm cái này một khối thật có chút thủ đoạn. Nhưng là, thật đau thực thương lên lôi đài bên trên làm. Người bất quá một cái nhỏ ma cà bông mà thôi. Đùa giỡn một chút âm mưu. Chơi chút quỷ kế còn thấu hòa. Thật đánh. Người là cái thá gì? Trang Kiến Cường lúc trước bị chọc tức. Lo lắng. Ăn nói ngông cuồng. Miệt thị tứ phương. Lão già. Cho người mặt mũi không muốn mặt. Người cái thứ gì? Nếu bàn về tư cách. Người Trang Kiến Cường muốn cùng lão tử ngồi ngang hàng còn chưa đủ phân lượng. Ở trong mắt lão tử, ngươi liền một rác rưởi, một đầu cuồng vọng vô tri chó dại mà thôi. Triệu Tinh Thần cường ngạnh mắng lại. Trang Kiến Cường cho tức giận đến mặt đều xanh biếc, chỉ vào Triệu Tinh Thần nói, tốt tốt tốt, ngươi có gan, chúng ta lôi đài bên trên gặp. Bạch thân thể khẽ động, Trang Kiến Cường tức hổn hển một cái nhảy đến lôi đài bên trên. Triệu Cứt Chó, ngươi không phải có gan sao? Bên trên, lên A, Trang Đình Đông tức điên lên, mắng to nói, lên A Triệu Cứt Chó, Triệu Vương Tám, đi lên A, bản tọa tới. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng tung bay bên trên lôi đài, đánh đánh đánh, ngoặc kép, đỉnh phong quyết đấu, đây tuyệt đối là đỉnh phong quyết đấu, phía dưới đám võ giả toàn đều sôi trào, kêu là âm thanh phô thiên cái địa. Triệu Tiểu Chó, người như thế ô nhục nhà ta Thái Tổ. Người chết không yên lành. Lúc này, Trang Nhược Lan xuất hiện. Chỉ vào Triệu Tinh Thần mắng to nói. Trang Nhược Lan, người bất quá một con phá hài mà thôi. Chúa công nhà ta căn bản là không lọt nổi mắt xanh tiện tay ném đi rác rưởi. Người thế mà còn có mặt mũi ra cắn người. Tiểu mẫu cẩu, tranh thủ thời gian cút về trong ổ đi thôi. Đồng Tam cái này miệng thế nhưng là không tha người. Người cái lão hỗn đàn. Vả miệng, Trang Nhược Lan giận dữ, bàn tay khẽ động quất về phía Đồng Tam. Bá, trưởng ảnh theo động, Trang Nhược Lan bị Đồng Tam phản quất đến quẳng nằm sấp tại trên mặt đất. Đồng Tam thế nhưng là thượng giới xuống tới, dạng gì tiên nữ mỹ nhân không có gặp qua. Ngươi Trang Nhược Lan tính cái gì? Gia hỏa này cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc, giết cái này lão cẩu. Nguyên Thông Giáo người gầm rú lấy sông đem đi lên. Dừng tay, Trang Kiến Cường một tiếng giống, toàn bộ đều ngừng lại. Nhược Lan, người lui một bên, chờ coi chính là, Hạo Thiên Tông gia tăng trên người ngươi sỉ nhục hôm nay Thái Tổ ta gấp trăm lần muốn bọn hắn trả nợ. ta sẽ sống lột tiểu tử này ra để ngươi khâu một mặt trống nhỏ mỗi ngày treo trên người đánh một phen. Trang Kiến Cường âm trầm nói. Thái tổ, hắn thối thì ta muốn cầm đi đút trong nhà tiểu hồng. Trang Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt tốt tốt, người muốn thế nào thì làm thế đó. Trang Kiến Cường gật đầu nói. Lão cẩu, ý sao dâm đủ chưa? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Tranh tài bắt đầu, Long Cú Hải đều nhìn không được. Lớn tiếng tuyên bố nói. Nhỏ Nhược Lan, nhìn ta bắt hắn. Trang Kiến Cường cười lạnh một tiếng. Thân thể nhoáng một cái. Đột nhiên trống rỗng biến mất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.